khoasachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của phần 5 thuộc chương 4 trong quyển sách Phương pháp giáo dục Montessori, phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi của tác giả Ngô Hiểu Huy, dịch giả Thành Trung và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Phần 5. Hoạt động của trẻ từ 3 đến 6 tuổi. 1. Hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Hoạt động sinh hoạt hàng ngày của trẻ từ 3 đến 6 tuổi chủ yếu là các kỹ năng cơ bản của sinh hoạt hàng ngày. Trong đó bao gồm các hoạt động như tự chăm sóc bản thân, giữ gìn môi trường xung quanh, kiểm soát vận động, giáo dục lễ nghi, v.v. Thông qua đó, trẻ có thể học cách tự chăm sóc bản thân như rửa tay, buộc dây dài, rót nước, v.v. nhằm giúp trẻ có thể tự lập, không ỷ lại vào người khác. Việc của trẻ để trẻ tự làm, từ đó nâng cao lòng tự trọng của trẻ. Việc học cách giữ gìn môi trường xung quanh như việc chăm sóc vật nuôi nhỏ, cây cảnh, cây hoa, quét nhà, lau bàn, giúp trẻ nâng cao ý thức trách nhiệm. Khi trẻ hoặc người khác không may làm bẩn bàn, trẻ sẽ không bỏ đi mà dùng dẻ lau sạch bàn. Khi trẻ nhìn thấy chậu cây cảnh đã khô nước, trẻ sẽ tự mình múc nước tưới cho cây mà không cần ai bảo, từ đó có thể góp một phần sức lực trong môi trường tập thể. Khi đó trong lòng trẻ sẽ cảm thấy vui và được thỏa mãn. Vận động cơ bắp mạnh như chạy, nhảy giúp cơ thể trẻ cân đối hơn. Vận động cơ bắp nhẹ như dùng đũa gắp đồ vật, xâu chuỗi hạt, giúp tay của trẻ linh hoạt hơn, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay mắt, từ đó làm cho não bộ của trẻ càng linh hoạt. Giáo dục lễ nghi bao gồm lời lẽ lịch sự và lễ tiết dùng để giao tiếp với mọi người, như nói cảm ơn hoặc xin lỗi, chào hỏi mọi người, nhờ giúp đỡ, hoặc khi xảy ra mâu thuẫn với mọi người thì dùng ngôn ngữ như thế nào để thương lượng giải quyết cho hợp lý. Những điều đó rất cần trong xã hội hiện đại, đồng thời cũng là một khâu quan trọng trong sự trưởng thành của trẻ. Học tập trong lớp học Montessori, trẻ sẽ được sống trong một môi trường chân thực. Khi thấy mặt bàn ướt, trẻ sẽ tự lấy dẻ lau. Sàn nhà bẩn, trẻ sẽ tự quét. Trẻ tự giác tưới nước cho cây và cho các con vật nhỏ ăn. Khi ăn, trẻ mời nhau ăn đồ ăn. Môi trường tự nhiên là nơi rất tốt để trẻ phát triển cả về thể chất và tinh thần. A. Nội dung hoạt động. Hoạt động sinh hoạt hàng ngày Montessori bao gồm các nội dung sau. Kỹ năng thao tác động tác. Đóng mở đồ vật. Đóng mở hộp. Đóng mở nắp bình. Đóng mở cửa. Đóng mở tủ. Các ngón tay cầm nắm đồ vật. Trẻ dùng 5 ngón tay của một bàn tay cầm đồ vật. Các loại lương thực như gạo, đậu, đỗ, đưa từ bát này sang bát khác. Dùng hai tay vắt một cái dẻ múc đã ngậm đầy nước từ trong bát này sang cái bát khác. Đổ đồ vật. Để xúc các loại lương thực như gạo, đậu, đổ từ bát này sang bát khác. Gấp đồ vật. Gấp giấy ăn, gấp bít tất, gấp quần áo. Cuộn đồ vật. Cuộn tấm thảm sau khi ngồi chơi xong. Nhẹ nhàng cầm và đặt đồ vật. Nhẹ nhàng cầm và đặt xuống các đồ vật tinh xảo dễ vỡ. Xếp gọn cái ghế dựa hoặc khay có chứa đồ vật. Dùng kéo cắt đồ vật. Dùng kéo cắt một số đồ vật như thỏi đất sét, mảnh giấy, tờ giấy, các nét vẽ, tờ giấy có hình vẽ, mảnh vải, v.v. Khâu mai đồ vật. Cho sợi len vào mắt kim to bằng nhựa. Dùng sợi len và kim to bằng nhựa xuyên qua lỗ của miếng giấy cứng. Dùng mũi kim to bằng sắt khâu vải. Chăm sóc bản thân. Mặc vào và cởi ra như găng tay, giày, áo khoác ngoài, áo lót trong. Giữ quần áo. Treo quần áo vào mắt treo quần áo. Cho quần áo vào móc phơi quần áo. Học cách đóng khuy áo, kéo khóa quần áo. Giữ gìn môi trường xung quanh. Học cách cầm chổi quét nhà, trước hết quét trong phạm vi hẹp, rồi sau đó quét trong phạm vi rộng. Lau sàn nhà, lau mặt bàn, gấp bít tất, rửa cốc, bát, mâm, tưới hoa, cắm hoa. Chuẩn bị đồ ăn. Rửa trái cây, rửa dụng cụ nhà bếp, dùng dao nhựa cắt bánh mì, cắt chuối, dùng con dao nhỏ bổ dưa chuột, thái cần tây. giáo dục lễ nghi. Chào hỏi, trước hết nói cháu chào chú hoặc bác ạ, sau đó bắt tay. Chú ý khi nói chuyện với người khác phải nhìn vào mắt của đối phương. Nghe điện thoại, nói cảm ơn. B. Là mẫu hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Đối với các hoạt động dưới đây, cha mẹ nên làm mẫu trước, sau đó cho trẻ làm theo. Cái lọ và nắp lọ. Vật liệu: 3 loại lọ hoặc hộp có kích cỡ to, vừa và nhỏ. Thao tác mẫu: đặt một cái giỏ có đựng 3 loại lọ hoặc hộp lên trên mặt bàn hoặc thảm nền. Lấy một cái lọ từ trong giỏ, mở nắp của lọ ra, đặt lọ và nắp lên mặt bàn. Làm tương tự với 2 cái lọ còn lại. Lấy một cái lọ bất kỳ, tìm cái nắp tương ứng của lọ rồi nắp lại. Tương tự, tìm cái nắp tương ứng của 2 cái lọ còn lại rồi nắp lại. Bỏ những cái lọ đã được đậy nắp vào trong cái giỏ như lúc đầu. Mục đích: nhằm bồi dưỡng khả năng phối hợp tai mắt nhịp nhàng, nhận biết phân biệt kích cỡ to nhỏ, khái niệm toán học 1 đổi 1, làm cho tay và ngón tay của trẻ khỏe hơn và linh hoạt hơn. Mở rộng: có thể làm tương tự với vật liệu là đinh ốc và mũ ốc. Độ tuổi thích hợp: trẻ từ 3 tuổi trở lên. Đổ hạt đậu. Vật liệu: 2 cái cốc, 1 cái khay, nửa cốc hạt đậu. Thao tác mẫu: đặt 2 cái cốc lên trên cái khay. Trong cái cốc ở bên tay phải đựng hơn nửa cốc hạt đậu. Hai tay bưng cái khay đặt lên trên mặt bàn. Tay phải nắm chặt lấy cái cốc ở bên tay phải. Tay trái nắm chặt lấy cái cốc ở bên tay trái. Cầm cái cốc đựng hạt đậu ở bên tay phải, đổ vào cái cốc ở bên tay trái. Sau khi chơi xong, cất cái khay về vị trí ban đầu. Mục đích: nhằm dạy trẻ cách đổ đồ vật, khả năng phối hợp tay mắt nhịp nhàng và khái niệm một đối một. Sau khi trẻ chơi trò đổ hạt đậu đã thành thạo thì cho trẻ tập chơi trò đổ nước, sau đó là đổ sữa, nước trái cây. Độ tuổi thích hợp: trẻ từ 3 tuổi trở lên. Rửa tay. Vật liệu: dung dịch rửa tay hoặc xà phòng thơm, khăn mặt. Thao tác mẫu: cho trẻ đứng lên cái ghế trước bồn nước ở trong nhà bếp hoặc nhà vệ sinh, kéo hai tay áo của trẻ lên. Mở vòi nước ra, cho chảy đầy hơn nửa bồn nước. Cho tay vào trong nước, nhỏ một ít chất lỏng rửa tay vào trong lòng bàn tay. Hai tay trước hết xoa vào nhau, sau đó dùng lòng bàn tay xoa lên mu bàn tay, xoa từng ngón tay. Dùng nước rửa sạch chất lỏng rửa tay. Xả hết nước ở trong bồn nước. Dùng khăn lau mặt, lau khô các ngón tay và bàn tay. Mục đích: nhằm chăm sóc bản thân và hoàn thành một hoạt động hoàn chỉnh. Độ tuổi thích hợp: trẻ từ 2 tuổi rưỡi đến 4 tuổi. Quét nhà. Vật liệu: chổi quét nhà, hốt rác, thùng đựng rác. Thao tác mẫu: để thu hút sự chú ý của trẻ, cha mẹ nói với trẻ: ồ, sàn nhà bẩn quá, chúng ta phải quét sạch thôi. Cầm chổi, quét từ chỗ xa đến chỗ ở giữa. Dồn rác vào giữa thành một đống nhỏ. Tay trái cầm hốt rác, tay phải cầm chổi quét, dồn rác vào trong hốt rác. Đổ rác vào trong thùng đựng rác. Cất chổi và hốt rác về chỗ cũ. Mục đích: để trẻ học cách giữ gìn vệ sinh môi trường sống xung quanh. Độ tuổi thích hợp: trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Cắt đồ vật. Vật liệu: một cái kéo nhỏ dành cho trẻ em, một tờ giấy, một cái hộp nhỏ hoặc khay nhỏ. Thao tác mẫu: một tay cầm kéo, một tay cầm tờ giấy. Dùng cái hộp nhỏ hoặc khay nhỏ để hứng các mảnh giấy vụn. Sau khi cắt xong, bỏ giấy vụn vào trong thùng đựng rác hoặc để lại dùng cho trò chơi dán giấy. Độ tuổi thích hợp: trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 2 mỹ thuật. Trẻ em dưới 6 tuổi rất thích vẽ, dù là ở nhà hay ở trường mầm non. Chúng ta thường nhìn thấy trẻ viết viết, vẽ vẽ, cắt giấy, dán giấy. Trong giáo dục Montessori, hoạt động mỹ thuật cũng chiếm một tỷ lệ lớn. Tùy theo sở thích mà trẻ đến lấy các vật liệu cần thiết từ trên giá sách của khu mỹ thuật, sau đó chơi trò chơi mỹ thuật. Mỗi tuần các cô giáo nên tổ chức một hoạt động mỹ thuật cùng làm với trẻ. Hàng năm tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật, trong đó có mời cha mẹ, bạn bè của trẻ em trong trường đến dự. Cửa sổ tri thức. Mỹ thuật có thể giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh chúng, thể hiện cảm nghĩ và trải nghiệm cuộc sống của trẻ. Khai thác tiềm năng trí lực của trẻ có vai trò rất quan trọng trong việc bồi dưỡng khả năng của trẻ trên nhiều phương diện như sức sáng tạo, sức tưởng tượng, óc thẩm mỹ, khả năng giải quyết vấn đề, v.v. Lời khuyên. Khi tham gia các hoạt động cùng trẻ, một điểm rất quan trọng mà cha mẹ cần chú ý là coi trọng quá trình hoạt động, chứ không quá coi trọng kết quả. Tốt nhất là trước hoặc trong quá trình tham gia các hoạt động với trẻ, chúng ta có thể tự mình thử trước hoặc cùng chơi với trẻ và cùng nhau chia sẻ niềm vui. Khi đã có sự hưởng thụ và cảm giác thỏa mãn này, bạn mới hiểu được cần phải hướng dẫn trẻ như thế nào. Thưởng thức từng tác phẩm của trẻ, tôn trọng sự cố gắng của trẻ. Bởi vì chúng ta đều không phải là nhà mỹ thuật thiên tài, cho nên chúng ta càng phải chú ý hơn quá trình học tập của trẻ và quá trình thưởng thức đó, không có ranh giới giữa cái hay và cái dở. Với việc không ngừng cố gắng, trẻ càng vẽ lại càng có lòng tin, càng vẽ nội dung càng phong phú, từ đó trình độ vẽ tranh của trẻ ngày càng nâng cao. Nếu như chúng ta nhấn mạnh kết quả, chúng ta sẽ nóng vội muốn trẻ sớm thành công, hoặc đưa ra cho trẻ những yêu cầu không phù hợp với thực tế. Trẻ 3 tuổi có cách vẽ của trẻ 3 tuổi, 5 tuổi có nội dung của 5 tuổi, người lớn có quan niệm nghệ thuật của người lớn. Cho dù là cùng lứa tuổi, nhưng mỗi người có con mắt thẩm mỹ không giống nhau, không thể có cùng một khuôn mẫu nhất định. Có lúc trẻ vẽ được bức tranh rất đẹp, trẻ lại tô lên bức tranh có màu sắc khác nhau, cuối cùng làm cho bức tranh đẹp ban đầu hoàn toàn thay đổi, không nhìn ra bức tranh gì nữa. Điều đó có liên quan gì? Lúc đó đứng ở bên cạnh, chúng ta cần kiềm chế, không nên ngăn cản trẻ, vẽ được bức tranh mà người lớn cho là đẹp. Không phải là mục đích của trẻ. Quá trình khám phá mới là niềm vui. Trẻ em giống như các nhà khoa học nhỏ, dùng màu sắc và công cụ để tìm tòi, để thử nghiệm, để phát hiện, để sáng tạo. Trẻ chỉ có thể tiến bộ khi dám mạnh dạn thử nghiệm, không sợ sai, có lòng tin vào bản thân mình. Cha mẹ cần chuẩn bị cho trẻ các vật dụng cần thiết như giấy trắng, giấy màu, các loại bút, bút sáp màu, bút mát, bút chì đủ các màu, kéo, hồ dán, màu nước, v.v. Trẻ em có thể tiến hành các hoạt động mỹ thuật dưới đây. A. Dán. Trẻ có thể sử dụng các vật dụng là các loại giấy như giấy thủ công, giấy dán tường, giấy báo, giấy bao bì. Các vật dụng bỏ đi như nắp chai, đầu mẫu bút sáp màu, đầu mẫu sợi len, khuy áo cũ, tạp chí cũ, các mảnh vải vụn, những thứ có trong giới tự nhiên như lông chim, lá cây, hạt cát, quả cầu bông, v.v. Thậm chí là một số thực phẩm như hạt đậu, muối, bột ngô, cà phê, chè khô, v.v. Ví dụ dán các hình vẽ đen trắng xen lẫn nhau, hình vẽ màu trắng dán lên giấy màu đen, hoặc hình vẽ màu đen dán lên giấy màu trắng. B. Vẽ tranh. Căn cứ vào dụng cụ vẽ tranh, về cơ bản có thể chia vẽ tranh làm hai loại, đó là vẽ theo tranh và vẽ sáng tạo. Trẻ có thể dùng bút để vẽ, trong đó có một số loại bút vẽ như bút sáp màu, bút mát, cọ màu, chổi sơn, v.v. Chất liệu có thể chọn giấy trắng, giấy thủ công, giấy nhám, thậm chí có thể vẽ bản dập như bản dập bằng lá cây. Vẽ sáng tạo là nhằm giúp phát huy tính sáng tạo của trẻ, không hạn chế ở việc vẽ bằng bút vẽ. Trong đó có vẽ bằng ngón tay, vẽ bằng bàn vẽ, vẽ bằng cầu tròn, vẽ bằng dụng cụ nhà bếp, vẽ in hình rau xanh, vẽ bằng bông vải, vẽ bằng sợi thần, vẽ bằng trục lăng, vẽ bằng ống cao su, vẽ bằng bóng hơi, vân vân. C. Điêu khắc. Trẻ có thể sử dụng kẹo bông, các miếng gỗ nhỏ và vật phẩm bảo vệ môi trường để tiến hành sáng tác. D. Cắt bằng kéo. Trẻ có thể dùng kéo nhựa để cắt thỏi đất dẻo cao su, cắt sợi giấy trắng rộng 1mm, cắt hình vòng cung, cắt các hình như hình vuông, hình tròn, cắt các hình vẽ trên các tờ họa báo, cắt tùy thích. E. Đan, bệnh, tết. Có thể dùng một số chất liệu như giấy, ống hút, dải băng màu, vân vân. F. Các hoạt động khác. Có thể làm một số xếp giấy, mặt nạ, vân vân. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về 3. Âm nhạc. Trẻ từ khi còn trong bụng mẹ đã thích âm nhạc. Sau khi được sinh ra, trẻ có thể nghe âm thanh và phân biệt rõ âm thanh trầm hay bổng. Nhưng âm thanh mà trẻ thích đó chính là giọng nói của người mẹ. Giọng nói du dương trầm bổng của người mẹ sẽ trở thành thứ âm nhạc hay nhất đối với trẻ. Cùng với âm điệu du dương của âm nhạc, trẻ từ rất sớm đã thích nghe và hát đồng dao, các ca khúc thiếu nhi. Cha mẹ cần cho trẻ nghe những trải nghiệm âm nhạc phong phú để tiếng hát đi cùng sự trưởng thành của trẻ. Chẳng hạn như, khi hát các ca khúc thiếu nhi, cha mẹ có thể hát cùng trẻ, hoặc tất cả mọi người trong gia đình cùng hát. Các thành viên trong gia đình cùng nhau hát và thưởng thức những niềm vui, hạnh phúc mà âm nhạc mang lại. Nếu bạn thật sự không biết hát hoặc sợ hát sai nhạc, khi đó bạn có thể hát cùng với máy ghi âm hoặc đĩa nhạc. Ngoài ra, cha mẹ còn cần cùng trẻ nghe các loại nhạc như nhạc cổ điển, nhạc hiện đại, nhạc Việt Nam, nhạc nước ngoài, để hòa cùng giai điệu của âm nhạc và cùng trẻ chơi các trò chơi liên quan đến nhịp điệu, tiết tấu và âm cao thấp, từ đó nhằm giúp trẻ có những cảm nhận về âm nhạc. Ngoài ra, cha mẹ cần tạo cơ hội cho trẻ tiếp xúc với các loại nhạc cụ như trống, bát, trống con và đàn gỗ trong nhạc hòa tấu, đàn guitar, đàn violon trong nhạc cụ dây, sáo, cây tiêu trong nhạc cụ ống, kèn đồng, kèn hiệu trong nhạc cụ đồng, vân vân. Bạn cũng có thể dùng các đồ vật trong sinh hoạt hàng ngày như nồi, cốc làm các loại nhạc cụ. Điều đó sẽ mang lại những vui mừng, ngạc nhiên cho trẻ. Khi trẻ mới sinh ra đã yêu thích âm nhạc, trẻ có hứng thú đối với các nhạc cụ, cha mẹ nên dựa vào hứng thú đó mà tạo cho trẻ môi trường học tập âm nhạc tốt. Một số gia đình có điều kiện mời giáo viên âm nhạc đến nhà dạy cho trẻ tham gia các cuộc thi về âm nhạc, từ đó tạo ra cơ hội để trẻ mở rộng tầm mắt, đồng thời làm phong phú hơn sự trải nghiệm của trẻ. Đó chính là nền tảng tốt cho sự phát triển âm nhạc của trẻ sau này. Tuy nhiên, mỗi đứa trẻ đều có khả năng thưởng thức, cảm nhận về âm nhạc khác nhau. Mặc dù trẻ em đều thích âm nhạc, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng là thiên tài âm nhạc. Việc cha mẹ giúp trẻ học các kiến thức về nhạc lý và thưởng thức âm nhạc nhằm mục đích cho trẻ tận hưởng âm nhạc, đồng thời làm phong phú và nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ, giúp trẻ có cuộc sống vui vẻ hơn. Ở đây tôi muốn nhắc nhở các bậc cha mẹ không nên để trẻ thực hiện ước mơ nằm ngoài khả năng của mình. Ở nước ta, đa số các bậc phụ huynh đều thích cho con mình học đàn piano. Rất nhiều ông bố bà mẹ khi nhỏ, gia đình không có điều kiện cho học đàn piano, nên đến đời con thì mua đàn và mời giáo viên dạy cho con mà không cần biết là con có thích học đàn không, có tài năng âm nhạc không. Cha mẹ cứ nghĩ rằng, cố gắng kiên trì khổ luyện thì cũng có thể thành tài. Cha mẹ làm như thế cho dù là vì tương lai của trẻ hay là để thỏa mãn sở thích của bản thân cũng đều không thỏa đáng. Bởi vì cha mẹ không tôn trọng quyền lựa chọn của trẻ, áp đặt mong muốn của mình lên trẻ. Cho dù trẻ có cố gắng khổ luyện thành công thì cũng không có ý nghĩa với trẻ. Nếu như thành công được tạo ra trong sự đau khổ, vậy sự thành công này có được xem là thành công không? Trong quá trình trưởng thành của con, tôi cũng đã mắc phải sai lầm tương tự. Giờ đây tôi muốn chia sẻ với các bậc cha mẹ sai lầm đó của mình, mong rằng các bậc cha mẹ không mắc phải sai lầm như tôi. Cha mẹ nên tôn trọng niềm đam mê, sở thích và thiên bẩm của trẻ để có thể dẫn dắt trẻ một cách chính xác. Câu chuyện nhỏ, chúng ta không tập đàn piano nữa. Trong hội Việt Kiều ở Mỹ có một quy định bất thành văn là trẻ em được khoảng 6 tuổi, bất kể là bé trai hay bé gái, đều phải học một loại nhạc cụ, đó là đàn piano và đàn violon. Khi cậu con trai lớn của tôi được 6 tuổi, tôi cũng nhờ cô giáo mua đàn piano cho con tôi. Ban đầu con tôi và tôi đều rất hào hứng. Khi con tôi đi học đàn, tôi luôn ở bên cạnh để cổ vũ. Chồng tôi bảo, hồi nhỏ em không có cơ hội học đàn, bây giờ em và con cùng học luôn đi. Không cần chồng tôi bảo, thực ra ngay từ buổi đầu tiên đưa con tôi đi học, tôi đã có ý định như thế. Khi con tôi trở về nhà tập đàn, tôi ngồi bên cạnh quan sát con đánh đàn, rồi tôi cũng ngồi vào đánh. Lúc đầu rất đơn giản. Cảm thấy đánh đàn không có gì khó cả. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Biết đâu có một ngày tôi và cậu con trai mình sẽ cùng biểu diễn trên sân khấu. Thế nhưng giấc mộng đẹp của tôi chỉ được mấy ngày thì đã tan vỡ. Càng ngày độ khó càng tăng lên. Tôi lo nhìn bản nhạc thì tai lại không kịp. Nhìn xong bản nhạc thì đầu óc tôi loạn hết cả lên. Lúc đó tai mới đánh thì không kịp nữa. Tôi nghĩ, hay mình già rồi, khả năng phối hợp tay mắt đã kém, đành phải bỏ dở việc học đàn giữa chừng. Sau khoảng nửa năm, hứng thú học đàn của con trai tôi đã giảm hẳn. Hàng ngày tôi phải ngồi ở sau để theo dõi con học đàn. Có lúc trong tay cầm mấy cái kẹo, có lúc trong tay lại cầm cái roi, mềm rắn đủ cả. Nhưng khi tôi không chú ý là con tôi lại trốn đi chơi bóng. Cứ như thế dùng dằn trong hơn một năm liền. Có một lần sau khi tôi nói với con năm lần, nó cuối cùng mới chịu ngồi xuống tập đàn. Vừa mới tập chưa đầy 10 phút, tôi đi nghe điện thoại. Khi quay lại thì đã không thấy con trai đâu cả. Tôi vội vã đi tìm đâu cũng không thấy. Sau đó tôi phát hiện thấy con đang chơi bóng ở trong gara. Tôi tức quá, đóng cửa gara lại, nói với con. Con cứ ở trong đó mà chơi nhé. Đừng có ra ngoài nữa. Con tôi chạy lại, đẩy cửa gara. Tôi liền giữ chặt cánh cửa. Nó ở bên trong cánh cửa khóc thét lên. Tôi ở bên ngoài cánh cửa rơi nước mắt. Sau đó thấy mình hơi quá đáng, tôi liền chạy về phòng của mình, tự hỏi bản thân. Nên làm thế nào đây? Nghĩ lại trước đây, con trai tôi là một đứa trẻ rất hiểu chuyện và nghe lời. Sau khi sinh con ra, tôi ở nhà 3 năm để chăm sóc con. Quan hệ giữa hai mẹ con rất thân thiết. Từ khi con học đàn, quan hệ giữa hai mẹ con trở nên vô cùng căng thẳng. Để ép con học đàn, tôi đã từng mắng con, thậm chí có lúc tức giận lên, tôi còn đánh con. Đôi khi tôi thực sự muốn con thôi không học đàn nữa, nhưng lại sợ con sau này gặp việc khó lại nản lòng. Cho nên tôi luôn bảo con rằng, cần kiên trì. Thực ra cũng là động viên bản thân mình. Một lần con trai thương lượng với tôi về chuyện có thể lấy tập bóng thay thế cho tập đàn. Tôi ậm ừ từ chối đề nghị của con. Trong suy nghĩ, tôi luôn cảm thấy đàn piano rất tao nhã, biết đánh đàn piano rất đáng tự hào. Người chơi đàn piano là người kiên trì, dày công luyện tập. Mọi người sẽ nhìn thấy bằng con mắt ngưỡng mộ và khâm phục. Còn chơi bóng thì có thể làm được trò trống gì chứ? Sau đó con trai luôn có ý kiến về tôi và không còn hứng thú gì với việc chơi đàn piano nữa. Hàng ngày tôi phải thúc giục, ép buộc thì con mới miễn cưỡng tập mấy lần, nhưng không tập trung tinh thần. Thế nhưng vừa mới nhắc đến bóng rổ, bóng chuyền, mắt con trai tôi liền sáng lên. Những ngày tháng đó con tôi rất khó chịu, là mẹ như tôi càng khó chịu hơn. Thế là tôi đi đâu gặp ai cũng hỏi. Còn nhà chị có học đàn piano không? Rồi, tại sao phải học? và tôi nhận được câu trả lời của mọi người là: con nhà người ta học đàn, con nhà mình cũng không thể lạc hậu được. Có người nói trẻ con học nhạc cụ thì sau này sẽ thuận lợi khi học đại học. Cũng có người nói, chúng ta hồi nhỏ không có cơ hội để học đàn, giờ trẻ có điều kiện rồi thì nhất định phải học đàn. Những câu trả lời này tôi đều đã quen tai nhưng chưa thể thuyết phục được tôi. Tôi từng hỏi con của bạn tôi rằng, trong lớp của con có mấy bạn đang học đàn piano? Và câu trả lời là cơ bản chỉ có 2 đến 3 người, nhưng có 1 đến 2 người là người Việt Nam. Cũng có nghĩa là ở Mỹ, đa số trẻ em đều không biết chơi đàn piano. Tôi vẫn không cam tâm, tiếp tục tìm lý do để cho cậu con trai mình tiếp tục học đàn. Thế là tôi đến thư viện tìm sách, cuối cùng tôi tìm được một quyển sách về giáo dục. Trong sách có phần nói đến chuyện trẻ em học đàn piano. Tôi đọc quyển sách và nội dung trong đó làm tôi tâm phục khẩu phục. Mục đích học nhạc cụ là để làm phong phú thêm cuộc sống của trẻ, làm cho trẻ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Đây là mong muốn của tất cả các ông bố bà mẹ. Thế nhưng tại sao con trai tôi, con của các bạn tôi và những ông bố bà mẹ chúng ta lại phải vất vả về việc chuyện học đàn piano? Nói cách khác, nếu trẻ không còn hứng thú với đàn piano thì tại sao chúng ta lại ép chúng phải tập đàn? Thứ bảy tuần sau đó, tôi đưa con trai đến trường học tiếng Việt. Đúng hôm đó, nhà trường có mời một nữ sinh đã nhiều lần giành giải thưởng về đàn piano, và cha mẹ của nữ sinh đến trường trao đổi về kinh nghiệm giáo dục trẻ em với các bậc phụ huynh khác. Tôi và các bậc phụ huynh khác đều thực sự khâm phục nữ sinh kia thật tài giỏi. Cô bé sẽ có tương lai sáng lạng. Sau khi nói chuyện trao đổi xong, tôi và mấy bậc phụ huynh liền gặp gỡ mẹ của nữ sinh kia để nhờ chị chỉ bảo. Khi thấy tôi nói, chị thật may mắn, con gái chị thật giỏi, chơi đàn rất hay, lại đoạt giải. Con trai của em cũng học đàn, nhưng nó không còn hứng thú nữa, không thích đập đàn nữa. Mẹ của nữ sinh liền tươi cười nói với tôi, có đứa trẻ nào thích tập đàn đâu, trừ khi là thiên tài. Con gái tôi ban đầu cũng không thích tập đàn, là tôi cả ngày cầm một cái roi ngồi bên cạnh giám sát con. Kinh nghiệm của tôi là người mẹ nhất định phải nghiêm, tuyệt đối không được động lòng trước nước mắt của con. Mánh khóe của trẻ con mình đều biết cả rồi, nên cháu phải phục tôi. Đợi khi tập đàn đã trở thành thói quen, thì những ngày làm cha làm mẹ sẽ tốt hơn. Tôi nghe đến đây liền cảm thấy da đầu ngứa ngáy. Chỉ nhìn miệng của bà mẹ kia đang nói là đã thấy không thoải mái rồi. Trước mắt tôi hiện ra hai cảnh tượng. Một là cô nữ sinh kia mặt mày rạng rỡ, giơ cao giải thưởng đàn piano. Hai là cô nữ sinh kia vừa khóc vừa tập đàn dưới cái roi trong tay của mẹ. Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, nói với mẹ của nữ sinh kia. Vì giải thưởng danh giá này, chị và con gái chị đã phải trả một cái giá quá đắt rồi. Đương nhiên rồi, trên đời này làm gì có cái gì dễ đạt đâu. Bà mẹ kia còn đang thao thao bất tuyệt thì tôi đột nhiên đã có câu trả lời. Tôi chạy ra bên ngoài. À, không khí ở bên ngoài thật trong lành. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy tâm trạng rất thoải mái. Tôi nhìn đồng hồ thấy còn 10 phút nữa mới tan học. Nhưng tôi có cái gì đó nóng lòng muốn gặp con trai ngay bây giờ. Tôi nói với con rằng, chúng ta không tập đàn piano nữa, bởi vì tuổi thơ hạnh phúc của con còn quan trọng hơn tập đàn. Con xem, bố mẹ cả đời không biết chơi đàn, nhưng sống rất hạnh phúc đó sao? Cuối cùng con trai tôi đặt một nụ hôn vào má tôi. Cả hai mẹ con cùng rơi nước mắt. Từ đó con trai tôi không tập đàn nữa. Thời gian thay vào đó là con tôi chơi bóng chuyền cùng bạn bè. Như vậy là câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại một phần nội dung trong chương 4 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu về hoạt động Montessori.